không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206. Phương Thập Nhất nghe thấy nữ nhân nói, sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn hung hăng tạp hai hạ pha lê, chấn đến ứng từ bên kia loảng xoảng mà vang. Đi hắn quái vật, lung tung xả, ứng từ chú ý tới phía sau động tĩnh. Hắn không có quay đầu xem, chỉ là dơ lên khóe miệng, trong mắt độ ấm tăng trở lại một ít. Hiện tại ngươi tưởng như thế nào làm? Ứng từ hỏi, nàng không có trả lời, ngược lại cầm lấy chính mình notebook, mở ra tường kép thư từ. Một phong mở ra, bảo bối mà phủng ở trong tay, nhẹ giọng sướng lên, trăng lên sáng ngời, giai nhân Mỹ Kiều, dáng ngọc ngà làm ai điên đảo, trăm bề nhớ thương, trăng lên sáng bừng, giai nhân Mỹ Miều, ứng từ bình tĩnh mà nhìn nàng, thẳng đến nàng thanh âm ngạnh ở cổ họng, rốt cuộc phát không ra, hắn mới mở miệng, Hàn Tú luân hồi hai lần, vô luận ngươi lại như thế nào tìm được nàng. Nàng đều không thể là nguyên lai người kia, vậy ngươi vị nào đâu? Ta biết các ngươi sự tình, rõ ràng, hắn từ trong địa ngục trở về, ngươi như thế nào có thể xác định, hắn chính là nguyên lai người kia đâu? Nữ nhân nghẹn ngào giọng nói hỏi, ứng từ ánh mắt không có một tia dao động, bởi vì hắn là không giống người thường, nữ nhân phát ra một tiếng a cười. Nàng che lại mặt, nhẹ giọng nói. Ta không tin, không cần ngươi tin tưởng, ta tin như vậy đủ rồi, ứng từ lãnh đạm mà nói. Nữ nhân hơi đốn, nàng ngón tay dừng lại ở chính mình đồng tử thượng, do dự mà thong thả mà mở miệng, ngươi nói dạ kiêu đôi mắt không thể làm người khởi tử hồi sinh. Ta không tin, ta cần thiết tự mình nghiệm chứng một lần, nàng nhìn về phía ứng từ. Từng câu từng chữ mà đưa ra chính mình yêu cầu. Ta muốn ở đến nàng sau khi chết, trước tiên độ nàng, vô luận là độ nàng luân hồi chuyển thế, vẫn là mang nàng khởi tử hồi sinh, ta muốn đích thân tới, mà làm trao đổi, ta hướng các ngươi bảo đảm, những người đó tuyệt đối sẽ đã chịu khống chế, thậm chí trong lúc này, ta có thể dùng ta năng lực vì các ngươi làm chút chuyện. Tỉ như, ta cũng có thể phóng đại lý trí một mặt, ức chế phạm tội tỷ lệ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng làm ta lưu tại bên người nàng, dù sao. Tựa như ngươi nói, nếu dạ kiêu năng lực vô pháp đem nàng mang về tới. Ta đây cũng không có gì băn khoăn, ta có thể nhất niệm chi gian hủy diệt toàn bộ thành thị. Nàng cũng đã sớm không còn nữa, nữ nhân nói. Trong mắt có được ăn cả ngã về không điên cuồng quyết ý. Phương Thập Nhất nghe nữ nhân đưa ra trao đổi điều kiện. Không thể phủ nhận địa tâm động, người muốn đích thân đưa nàng sao? Ứng từ ánh mắt hơi lập lòe một chút, theo sau hỏi, nàng tiến vào luân hồi. Vậy còn ngươi, mặc cho xử trí, nữ nhân kiên quyết mà nói. Nàng tự hồ cũng đã ý thức được cuối cùng kết cục. Nàng biết ứng từ không cần phải lừa nàng, nàng thực không cam lòng, nhưng là đương nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi mà nhìn đến Hàn Tú. Đối tượng đối phương kinh hoàng lại xa là ánh mắt, chạm vào đối phương ấm áp lại lòng ra thịt nháy mắt. Nàng đột nhiên ý thức được, cái kia sẽ giữ gìn nàng, thương tiếc nàng ái nhân biến mất, rốt cuộc không về được, giống như nàng trăm năm kiên trì cũng chưa cái gì ý nghĩa. Nàng cuối cùng có thể làm, chính là bồi hiện tại cái này Hàn Tú đi xong cuối cùng đoạn đường. Tiếp theo cái lữ trình nàng bồi không được. Ứng từ đánh giá đối phương, như là ở ước lượng đối phương mức độ đáng tin, cuối cùng hắn hơi gật đầu, thành giao ta hoàn toàn rõ ràng ngươi một ý niệm có thể cho toàn bộ thành thị hỏng mất, mà ta trương tay có thể trực tiếp làm ngươi biến mất. Toàn bộ thoái nhượng trao đổi giao dịch, ta chỉ là vì một người khác đáp ứng xuống dưới, cho nên ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, ứng từ áp nữ nhân đi tới cửa. Đem khóa toàn khai, thấp giọng cảnh cáo, nữ nhân bước chân hơi đốn, nàng khẽ gật đầu, lại rõ ràng bất quá. Phương Thập Nhất từ phòng thẩm vấn đi nhanh ra tới, hắn không có lại sắm vai Hàn Tú, hoa dâm đầu tóc, thẳng thắn sống lưng, Chu Cửu muội ý thức được trước mắt người cũng không phải Hàn Tú. Nàng giật mình mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, lại không có chút nào hối hận, thậm chí vô cùng may mắn. Chúng ta không có quấy rầy Hàn Tú, Phương Thập Nhất nói. Nàng cái gì cũng không biết tình, làm nhượng bộ, người có thể đãi ở bên người nàng, thẳng đến nàng bình thường ly thế. Nhưng là cần thiết khôi phục quán trưởng tình huống, nữ nhân nhẹ giọng nói tạ. Nhưng là chợt nghe thấy Phương Thập Nhất mặt sau yêu cầu. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía Phương Thập Nhất, lắc đầu thấp giọng nói. Người như thế nào liền khẳng định quán trưởng biến thành tượng xác? Là ta làm đâu? Không, không phải ta, nàng phi thường khẳng định kiên định mà nhìn về phía Phương Thập Nhất. Tác giả có lời muốn nói. Cái kia, khụ, chính văn đại khái còn có 2-3 chương liền phải kết thúc lạp. Lúc sau làm phiên ngoại ha. Chương 190 tại tuyến trang khốc thứ 190 thiên tại tuyến trang khốc thứ 190 thiên. Nhị hợp nhất chính văn kết thúc, phiên ngoại tiến hành chung, không có boss, chỉ là người tình cảm ở quấy phá, đem quán trưởng biến thành tượng sáp người không phải Chu Cửu Muội. Phương Thập Nhất hơi nhíu khởi mi, nữ nhân không cần phải nói dối, như vậy chính là tiểu nữ hài ở nói dối. Vì cái gì, phía trước ngươi cha được quán trưởng nhi từ trời cao trị lâu ngoài ý muốn bỏ mình, Phương Thập Nhất chuyển hướng Sở Ca. Hỏi, kia có hay không cha được quán trưởng cùng con của hắn chi gian hay không không hợp? Sở Ca nghe vậy lắc lắc đầu, không tìm được, này đối phụ tử quan hệ tương đối lãnh đạm, điều tra thời điểm quê nhà chỉ nói rất ít nhìn thấy nhi tử xuất hiện. Cơ hồ đều đối hắn không có gì ấn tượng, không phải quan hệ lãnh đạm. Là nhi tử bị phụ thân giam cầm đi lên, nữ nhân tình lình mà cắm vào đề tài. Sở Ca cùng Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc mà nhìn về phía nữ nhân. Quán trưởng nhi tử Rosen bị quán trưởng giam cầm ở biệt thự dài đến 23 năm. Cưới vợ sinh con đều là quán trưởng một tay an bài thao tác, nữ nhân nói. Cho nên ta lựa chọn bọn họ làm thực nghiệm đối tượng, Rosen bởi vì hai tử sinh ra. Không muốn nữ nhi cũng giống chính mình như vậy, cả đời sống ở phụ thân khống chế cùng giam cầm chung. Vì thế cùng phụ thân nổi lên tranh chấp, mà quán trưởng còn lại là phẫn nộ Rosen nghịch phản cùng không chịu khống. Ở tranh chấp trong quá trình, đem Rosen đẩy hạ cao lầu, Sở Ca hít hà một hơi. Ai cũng không nghĩ tới quán trưởng sau lưng ẩn tình là cái dạng này. Kia hắn nữ nhi, chính là tiểu pháp y cùng ứng đội ở biệt thự gặp được nữ hài kia. Thư An Kỳ, Sở Ca hỏi, nữ nhân khẽ gật đầu. Ta vì thực nghiệm, tìm lấy cớ ở quán trưởng chỗ đó chụp quá một đoạn thời gian. Nữ hài kia thực không giống bình thường, nàng có viễn siêu cái này tuổi tác trí tuệ cùng bình tĩnh. Có thực độc đáo thiên phú, ở cùng nàng ở chung ngắn ngủi thời gian. Ta liền ý thức được nàng không giống người thường, nàng có được thập phần độc đáo năng lực, nữ nhân nói. Sở Ca kinh ngạc mà nhướng mày, chính là nữ hài kia nói. Nàng năng lực là ngươi dạy, nữ nhân phát ra một tiếng cười nhạo. Ta sẽ không, cũng làm không đến, nàng dừng một chút, còn nói thêm, nhưng ta đích xác ảnh hưởng nàng thiên phú, ở nàng mãnh liệt ý nguyện hạ, ta kích thích nàng tiềm lực, Phương Thập Nhất nghe vậy nhấp nhấp miệng. Chuyển được tai nghe thông tin, Tần Hạo, Trúc Chân Chân, cho ta quán trưởng biệt thự tầm nhìn, theo dõi tình huống bên trong, Tần Hạo lên tiếng. Lập tức đem xe chạy đến tiểu biệt thự sau một mảnh đất trống tượng. Chúng ta hiện tại qua đi, Phương Thập Nhất đối ứng từ nói. Hắn nhìn về phía nữ nhân, cau mày, tựa hồ có chút lấy không chuẩn nên xử lý như thế nào đối phương. Đem nàng mang lên, nói không chừng hữu dụng, Phương Thập Nhất làm hạ quyết định. Quán trưởng biệt thự trước sau như một mà an tĩnh, Phương Thập Nhất đoàn người tiến vào tiền viện. Quán trưởng tượng sắp còn ngồi ở nguyên lai vị trí, không có chút nào biến hóa. Phương Thập Nhất tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra biệt thự đại môn, môn không có khóa lại, thậm chí đều không có quan kín mít, liền như vậy hư hở khép, giống phía trước hắn tiến vào khi như vậy. Biệt thự tượng sắp chiều cao không đồng nhất, tư thái khác biệt, nhưng là lại có một cái điểm giống nhau, mỗi một tôn tượng sắp đầu. ánh mắt đều là hướng tới biệt thự cửa, như là ở nhìn chăm chú đánh giá mỗi một cái lai khách. Sở Ca là lần đầu tiên đi vào này chẳng biệt thự. Tiến vào đã bị trước mắt một màn này chấn trụ, da đầu tê dại, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nơi này cùng ta rời đi thời điểm thực không giống nhau, nữ nhân tiến vào sau. Nhìn quanh một vòng nói, nàng không nghĩ tới nơi này sẽ chất đầy tượng sáp. Nàng hướng trong đi, những cái đó đặt ở phòng khách, thư phòng, nhà ăn tượng sáp, thoạt nhìn giống như là sinh hoạt ở chỗ này bộ dáng. So với cửa những cái đó tư thái khác biệt, đặt ở biệt thự chỗ sâu trong tượng sáp thoạt nhìn càng thêm bình thường hàng ngày chút. Này đó là Rawson cùng hắn thê tử, nữ nhân nói. Nhà ăn, ngồi ở ghế trên đọc báo nam nhân là Rawson, đứng ở bồn rửa tay chỗ đó nữ nhân là hắn thê tử. Thư phòng, ngồi ở án thư dựa bàn viết tự nam nhân là Rawson. Ngồi ở hắn đối diện trên sofa dệt áo lông nữ nhân là hắn thê tử. Mọi việc như thế, còn có rất nhiều, trải rộng ở biệt thự chỗ sâu trong. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người trực tiếp thượng đến lầu 2. Nhưng là ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, lầu 2 không có người, nữ hài không ở lầu 2. Các người có cái gì phát hiện sao? Phương Thập Nhất thông qua tai nghe mini, liên hệ Sở Ca cùng ở trong xe theo dõi Tần Hạo mấy người. Không có, nơi này thực bình thường, Tần Hạo trả lời. Đại tỷ đầu hỏi qua tả hữu hàng xóm. Giống như đã thật lâu không ai thấy quá biệt thự tiểu nữ hài, Sở Ca phát hiện một cái tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm kẹt cửa chảy ra thủy tới, khiến cho hắn chú ý. Hắn đối với tai nghe phóng nhẹ thanh âm, nhỏ giọng nói, tầng hầm ngầm khả năng có chút động tĩnh, nơi đó đầu lậu thủy, chúng ta lập tức lại đây. Người đừng đi vào, Phương Thập Nhất nói. Sở Ca liên tục gật đầu, bảo đảm nói. Ta sẽ không đi vào, đánh chết hắn cũng sẽ không một người đi vào. Hắn liền đãi ở cửa, có chút tò mò môn kia đầu rốt cuộc là tình huống như thế nào. Như thế nào sẽ chảy ra như vậy nhiều thủy tới. Trong cửa khẩu này một quán thủy hối thành tiểu thủy hố. Hiển nhiên lậu thủy tình huống đã rằng có chút thời gian. Sở Ca ngồi xổm trên mặt đất, bỗng nhiên phát hiện lậu thủy địa phương cũng không phải ở tầng hầm ngầm. Mà là này phiến môn, trên cửa không ngừng có giọt nước xuống dưới, như là từ bên trong cánh cửa thoát ra tới giống nhau. Sở Ca tò mò mà để sát vào xem, ngón tay ở phát tú trên cửa lau tiếp theo chút tu tiết. Ghé vào chóp mũi hạ nghe, ân, hắn không tiểu pháp y như vậy thần thông quảng đại, cái gì cũng không đoán được. Sở Ca ngồi xuống đất ngồi ở thông hướng tầng hầm ngầm bậc thang. Chờ Phương Thập Nhất bọn họ lại đây, chán đến chết mà nhìn trên cửa ra bên ngoài chậm rãi bài trừ thủy. Thủy từng giọt tạp nước vào hố, nước gợn văn từng vòng hoảng khai, một cái ăn mặc màu đỏ thạch lựu váy tiểu nữ hài bỗng nhiên xuất hiện ở nước gợn ảnh ngược. Sở Ca một đốn, đột nhiên đứng thẳng lên, hắn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên, ở thang lầu thượng, một cái nữ hài trống ở trên tay vịn. Mặt vô biểu tình mà nhìn xuống hắn, ngươi là ai? Nữ hài mở miệng, Sở Ca nuốt nước miếng. Hắn nhẹ nhàng đối với tai nghe nói, phát hiện mục tiêu, ở ta nơi này, lập tức đến, Sở Ca nói xong. Ngửa đầu nhìn về phía nữ hài, ta không nói cho ngươi, thư an kỳ. Ngoặc kép, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ tới rồi thời điểm, liền thấy nữ hài cùng Sở Ca hai người ánh mắt rằng có đối diện. Ai cũng không có động, ngoặc kép, thư an kỳ, Phương Thập Nhất mở miệng, tiểu tâm thong thả mà tiếp cận nữ hài. Hết chương.